Tửu thần âm dương miện. Chương 163 đến 2, cửu giai đỉnh cấp bá vương lôi hỏa long hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát động dương hỏa phi hành pháp trận, thân hình cơ động lóe lên, đã đến được chỗ của Phất Thụy, ngồi trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long. Ngay sau lưng Phất Thụy, hai sư huynh đệ gặp nhau, tâm tình Phất Thụy rất vui vẻ, ha ha cười. Tử Lôi Diệu Thiên Long nháy mắt dang rộng cặp cánh, lóe một cái đã phiêu phù giữa không trung. Đám ma sư hai phía đang quan chiến bên ngoài đồng thời đều toát ra thần sắc giật mình. Lôi đế Phất Thụy không chỉ tiếng tăm lẫy lừng trên quang minh ngũ hành đại lục, trong số các tinh anh của hắc ám ngũ hành đại lục cũng không ai không biết đến danh tiếng của hắn. Thế nhưng bọn họ chưa ai từng gặp qua người thứ hai ngồi trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long. Ngay phía sau lôi đế Phất Thụy cường hãn kia, bộ quân ma âm dương khải trên người cơ động phát ra quang mang màu xích kim chói mắt. Hơn nữa, lúc nãy cả người bốc lên kim sắc hỏa diễm huyễn lệ. Mặc dù trên đỉnh đầu hắn cũng chỉ có 4 quan. Thế nhưng khi hắn phóng người lên, lại bộc phát ra một loại áp lực vô hình khiến người khác kinh hãi. Thanh âm nghị luận đồng thời vang lên ở hai bên ngọn núi. Đa số mọi người đều đang dự đoán thân phận của cơ động. Một số đệ tử âm dương học đường bên phía quang minh ngũ hành đại lục từng gặp qua cơ động thì không khỏi mở to hai mắt. Bọn họ tuy rằng cũng không biết thực lực cơ động cường đại đến mức nào, nhưng trong trí nhớ bọn họ vẫn còn nhớ rõ trước đây tại Liên Nghị Vũ Hội, cơ động chỉ mới đột phá 3 quan đã một kích giết chết thứ tịch âm dương học đường Cơ Giật Phong. Ma lực lên đến 58 cấp, mặc dù lúc đó Cơ Giật Phong cũng không có công kích, chỉ có thể thụ động phòng thủ. Nhưng dưới tình huống chênh lệch gần 3 quan, có thể đột phá tất sát kỹ phòng ngự của mậu thổ hệ. Một kích tất sát Cơ Giật Phong. Chuyện này trong âm dương học đường cũng gây nên một trận sóng giá khủng khiếp. Lúc này thực lực cơ động đã tăng lên đến tứ quan 4 sao rưỡi 49 cấp ma lực. Thực lực hiển nhiên là sẽ tiến bộ rất nhiều. Bởi vậy đám đệ tử âm dương học đường cũng không ai dám coi thường hắn. Về phần trong đám ma sư hắc ám ngũ hành đại lục, có hai đạo thân ảnh mà cơ động quen biết lúc này đang đứng trong một góc tối trên đỉnh núi. Nhìn thấy cơ động xuất hiện, nữ tử tóc dài màu xanh biếc dáng người nóng bỏng nhịn không được kinh hô một tiếng. Đúng là hắc ám ất mộc thánh đồ Hạt Tử. Đứng cách Hạt Tử không xa, hắc ám quý thủy thánh đồ Hàn Vũ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Nhìn qua tên tiểu gia hỏa kia thực lực lại tăng lên nữa rồi. Lúc trước ngươi ngăn không cho ta giết hắn. Nếu lúc đó ngươi để ta sớm ra tay, nhân lúc lôi đế chưa đến xử lý hắn, lúc này cũng đâu có phiền toái như vậy đâu. Thực lực của hắn mặc dù còn kém lôi đế, nhưng về tiềm lực rõ ràng càng đáng sợ hơn lôi đế rất nhiều. Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ Thánh Vương. Đủ rồi, im lặng theo dõi cuộc kỳ biến đi. Trong bóng tối, một thanh âm trầm thấp vang lên. Hàn Vũ nhất thời im lặng, thần sắc rõ ràng toát ra vài phần cung kính. Một lần nữa bay lên không trung, Phất Thụy đặt thanh lôi đình chiến phủ khổng lồ của hắn nằm ngang lên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long. Tiểu sư đệ, thân thể ngươi đã khôi phục hoàn toàn chưa? Cơ động gật đầu, nói, sư huynh yên tâm, đã không thành vấn đề nữa rồi. Hiện tại đủ sức để đánh một trận đại chiến nữa. Phất Thụy ha ha cười. Được, vậy để hai sư huynh đệ chúng ta cùng nhau kháng địch đi. Cơ động hạ giọng hỏi. Sư huynh, tình huống hiện tại thế nào rồi? Phất Thụy trầm giọng nói. Tình huống không tốt lắm. Cục diện rằng có trước mắt đối với đám chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Người cũng thấy đó. Mục tiêu công kích của đầu ma thú này chính là ta. Mà thực lực bên ta mặc dù không sợ đám người hắc ám ngũ hành đại lục kia, nhưng mà đám hắc ám thiên can thánh đồ bọn hắn đều có mặt hết ở đây. Mới 5 năm không gặp, thực lực bọn chúng tăng lên cực kỳ nhanh. Tổng hợp thực lực mà nói, chúng ta chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Ta nghe nói đám quang minh thiên can thánh đồ của đại lục chúng ta cũng đã gia nhập vào thánh tà chiến trường rồi phải không? Bọn họ vào đây bằng cách nào? Người biết không, cơ động nói, bọn người đó tâm cao khí ngạo, tự cho mình là nhất. Sư huynh đừng trông cậy bọn họ có thể hỗ trợ gì. Không gây phiền toái cho chúng ta đã là tốt lắm rồi. Bọn họ có thể tiến vào thánh tà chiến trường. Hẳn là bởi vì ngoài thánh tà thông đạo, trên thánh tà đảo còn có các truyền tống pháp trận do các thiên can thánh đồ đời trước lưu lại. Bằng vào ngũ hành pháp trận tương ứng mà truyền tống vào đây. Sư huynh, đây là đầu ma thú gì? Sao trong quyển ma thú bảo lục của không có nhìn thấy? Phất Thụy nói, con này là một đầu ma thú biến dị. Nếu ta nói ra bản thể của nó, ngươi khẳng định là biết ngay. Đó là bá vương liệt hỏa long. Đây là bá vương liệt hỏa long. Cơ động chấn động, bá vương liệt hỏa long ta đương nhiên biết. Căn cứ vào ma thú bảo lục của sư tổ, đây là một loại á long. Bản thân không thể bay, thuộc loại địa long. Bá vương liệt hỏa long khi trưởng thành chiều dài khoảng 10 thước, chiều cao 8 thước, lực công kích trên mặt đất tương đối cường hãn, nhưng thân hình nó to lớn, lại chậm chạp, trong lục giai ma thú, cũng chỉ là loại trung bình mà thôi. Nhưng bọn chúng thích sống thành bầy đàn, một khi gặp phải chúng, chỉ cần nhanh chóng chạy đi, rời khỏi phạm vi lãnh địa chúng là không còn nguy hiểm. Phất Thụt có chút tán dương. Gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái ngươi nói chính là đặc tính của bá vương liệt hỏa long. Một chút cũng không sai, Cơ Động nói, nhưng mà, đầu ma thú này thân hình lại lớn gấp 10 bá vương liệt hỏa long. Con quái vật khổng lồ này lại là do bá vương liệt hỏa long biến dị thành hay sao? Chuyện này thật sự khó tin, bá vương liệt hỏa long bất quá chỉ là lục giai ma thú. Con này phỏng chừng có tu vi đến cửu giai rồi. Hơn nữa, nó lại là lôi thuộc tính. Còn bá vương liệt hỏa long lại là bính hỏa thuộc tính A, Phất Thụy nói, chẳng những nó có tu vi cửu giai. Hơn nữa, đã cực kỳ gần thập giai nữa. Ta có thể khẳng định nói với ngươi. Nó chính là bá vương liệt hỏa long biến dị mà thành. Nhưng ngươi nhầm rồi. Nó cũng không phải là lôi thuộc tính, mà là lôi hỏa song thuộc tính. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của nó. Nếu chỉ đơn giản là cửu giai ma thú đơn thuộc tính mà nói, ta đã sớm ra hạ thủ rồi. Ta và Lôi Đình kết hợp, đánh chết cửu giai ma thú mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không quá nguy hiểm. Nhưng thực lực của con ma thú này quả thật ngoài dự liệu của ta. Tên của nó có thể gọi là bá vương lôi hỏa long. Ma thú hai thuộc tính. Ma thú như vậy đây là lần đầu tiên Cơ Động nhìn thấy. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Sư huynh, chẳng lẽ con ma thú này đã bị ảnh hưởng của vạn lôi kiếp ngục giới nên đã sinh ra biến dị hay sao? Phất Thụy nói. Vạn lôi kiếp ngục giới khẳng định là có ảnh hưởng. Tất cả các ma thú trên thánh tà đảo đều phải chịu ảnh hưởng của lôi ma lực khủng bố này. Cho nên mới càng cường đại hơn so với các ma thú cùng loại bên ngoài. Nhưng mà cũng không có khả năng tạo thành tăng phúc lớn như thế. Phải biết rằng bản thân bá vương liệt hỏa long cũng không có khả năng tu luyện vượt cấp bao nhiêu. Nếu như ta đoán không lầm, con bá vương lôi hỏa long này khẳng định là đã ăn phải một thứ gì đó. Nên mới xuất hiện biến dị lớn đến như thế. Có thể khiến một đầu ma thú lục giai bình thường tiến hóa thành một đầu cửu giai song thuộc tính ma thú. Chỉ sợ thứ mà nó ăn ít nhất cũng có thể so sánh với thần khí. Bởi vậy giá trị của con bá vương lôi hỏa long này vượt xa các cửu giai ma thú bình thường nhiều. Hơn nữa, thân thể nó sau khi biến dị đã choáng đầy lôi thuộc tính. Cho nên ta mới có hứng thú với nó đến như vậy. Nghe Phất Thụy nói thế, Cơ Động liền hiểu rõ. Cũng giống như lúc trước khi mình đánh chết Minh Âm Ma Lang. Từ trên người nó nhặt được thiên chi ngọc vậy. Trong người con bá vương lôi hỏa long này rất có thể có thứ mà Phất Thụy rất muốn có. Trên thánh tà đảo rộng lớn này, chỉ sợ tất cả các kỳ ngộ đều phải liên quan đến ma thú. Bất luận là thứ gì tồn tại trên này, đều rất có khả năng bị ma thú nuốt đi mất. Trừ khi giống như nữ tử bị đóng băng kia, đã bị vô số băng tuyết bao phủ, mới có thể giữ được nguyên trạng. Cách chương.